Nghe thấy lời giải thích này, hai cô gái cảm thấy đáng tin hơn rất nhiều. Lúc này Chu Linh Linh mới gật đầu nói. Cái này còn chấp nhận được, anh và Lê Văn Thanh cũng giống nhau đấy. Vận khí tốt như vậy, lại quen biết Doãn Nhu. Đoán chừng là bà ấy cũng vì thấy anh trông giống Lê Văn Thanh nên mới đồng ý giúp anh đấy. Bà ấy bình thường cực kỳ lạnh lùng. Hơn nữa, tôi nghe nói trước kia bà ấy đã từng theo đuổi Lê Văn Thanh. Thế nhưng mà Lê Văn Thanh lại chê bà ấy già nên không đồng ý đó. Nói đến đây, cô ta nhỏ giọng nói. Tôi có nghe nói, bà ấy còn từng lén lút nhìn Lê Văn Thanh tắm rửa nữa. Lúc này trán của Lê Văn Vân đổ mồ hôi. Chuyện này, mẹ nó chứ, hình như là hơi ngược. Anh ho khan một tiếng. À này, nếu như không có chuyện gì nữa, vậy thì trước hết hãy đưa tôi về đi. Được thôi. Lâm Khả Hân khởi động xe, vừa lái xe cô vừa nói. À đúng rồi, Lê Văn Vân, sắp tới anh tốt nhất nên khiêm tốn lại một chút đi. Bố của Đào Vân là Đào Lực, con trai của ông ta đã chết. Ông ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Ông ta không dám đối phó với Doãn Nhu và chị An Nhiên. Đối với chúng tôi có thể sẽ một chút kiêng kỵ. Nhưng sau khi ông ta biết anh chỉ là một nhân viên phục vụ, nhất định sẽ gây phiền phức cho anh đó. Biết rồi. Lê Văn Vân đáp. Anh đừng có qua la như vậy. Lê Văn Vân, tôi nói cho anh biết nhé. Đây là khu tội ác. Tôi biết anh mới đến đây không bao lâu, vận khí cũng không tệ, quen biết được nhân vật lớn như Doãn Nhu. Nhưng ở đây, vận khí của anh không thể lúc nào cũng tốt như thế được đâu. Lâm Khả Hân dặn dò. Vừa nói chuyện, bọn họ vừa lái xe về nhà Lại Tuấn. Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại ở bên cạnh giao lộ. Lê Văn Vân xuống xe, sau đó hai cô gái rời đi. Lê Văn Vân chỉnh trang lại âu phục trên người, cầm quần áo của mình rồi đi về hướng của Lại Tuấn. Ồ, anh mặc âu phục vào, dáng vẻ đẹp trai đấy. Ngay lúc này, một âm thanh êm tai vang lên. Nơi Lê Văn Vân xuống xe là ở giao lộ đối diện nhà Lại Tuấn, mà vị trí này vừa hay là nơi ở của tên từng lừa gạt đó. Lần trước, sau khi Trần Tiêu nói qua chuyện lừa gạt đó, Lê Văn Vân đã suy nghĩ tên này có khả năng là một tên tâm lý biến thái, chạy đến đây coi bói, đoán mệnh, là gạt người. Vậy nên anh cũng không giao lưu với tên này được. Chủ yếu là không biết tên này rốt cuộc có mục đích gì nữa. Nghe thấy âm thanh, Lê Văn Vân ngẩng đầu lên, nhìn trên ban công lầu 2, một cô gái nhỏ cười rất đáng yêu, ghé vào bên ban công, cười hì hì nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cười cười. Lúc anh đây đẹp trai, em chưa từng nhìn thấy sao? Cô gái lộ vẻ kinh ngạc nói. Vậy anh đến đây để em sáng mắt một tí xem. Thôi đi. Cô gái khinh thường, sau đó lại nói. Em hỏi anh nhé, tại sao anh lại không muốn cưới em, thậm chí cho em làm vợ nhỏ cũng không muốn, dáng dấp của em không đẹp sao? Ông nội em nói là mong em dễ sinh đẻ, sau này nhất định có thể sinh cho anh một thằng nhóc mập mạp đó. Em đừng có nghe ông nội lừa đảo kia của em nữa, cô gái nhỏ như em nên xem tivi, theo đuổi thần tượng, sinh con gái gì mà sinh chứ? Lê Văn Vân cạn lời, xem tivi sao, theo đuổi thần tượng là cái gì chứ? Cô gái lộ ra vẻ mờ mịt. Tivi thì em đã từng nghe nói, nhưng theo đuổi thần tượng là gì? Đấy, vừa nhìn là biết đứa nhóc này không hề biết gì. Anh vẫy vẫy tay và nói, không có gì đâu, em tự chơi đi, anh về trước đây. Anh nhớ tên em nhé, em là Triệu Chị Nhu, sau này em sẽ sinh con cho anh. Triệu Chị Nhu nói, cô ta vừa dứt lời, ở cánh cửa đối diện, Phạm Nhược Tuyết vừa lúc bưng chậu nước rửa rau đến ven đường. Nghe được lời này, cô nhìn lại, thấy Triệu Chỉ Nhu trên ban công, còn Lê Văn Vân thì đang mặc âu phục dài da. Sau đó cô hừ lạnh, mặt lạnh như băng, xoay người đi vào bên trong. Trong lòng của Lê Văn Vân chột dạ, vội vàng chạy theo. Sau khi vào phòng, anh nghe được một ít âm thanh truyền từ nhà bếp đến. Anh nhảy nhót chạy qua đó. Lúc bấy giờ trong phòng bếp có ba người Phạm Nhược Tuyết, Liễu Ngọc, Trương Vãn Hà đang bận rộn. Tất nhiên, bếp chính là Phạm Nhược Tuyết. Hai người khác chỉ là trợ thủ của cô. Bác sĩ Phạm, vừa nãy em hiểu lầm rồi đó. Mẹ nó chứ, ông già kia vẫn cứ muốn gả cháu gái cho anh. Không ngờ cả cô bé kia cũng vậy, cũng không từ chối. Phạm Nhược Tuyết nhìn anh rồi hỏi. Vậy thì có liên quan gì đến em chứ? Anh giải thích cho em làm gì? Lê Văn Vân nghẹn họng, sau đó ho khan hai tiếng và nói. Cũng tại anh thôi, cũng tại anh quá ưu tú, lúc nào cũng hấp dẫn đám phụ nữ này. Mị lực lớn như vậy,

cũng coi như trừ hại cho dân đi. Có điều, đoán chừng Đào Lực sẽ không bỏ qua cho anh ta đơn giản như vậy đâu. Chúng ta có cần nhắc nhở anh ta không? Doãn Nhu trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Tuy hiện tại thân thể cậu ta xảy ra vấn đề, gần như là không cách nào sử dụng chân khí, nhưng cậu ta cũng chưa chắc đã e ngại Đào Lực. Bên cạnh cậu ta còn có tay súng bắn tỉa kia nữa. Nói đến đây, bà ta nhìn An Nhiên một cái thật sâu. Tên đó chính là Lý Thu đó. Nếu không phải bị tôi ép sát trận chiến, cậu ta hoàn toàn có thể uy hiếp đến tính mạng của tôi đấy. Anh ta lợi hại như vậy sao? Hôm đó tôi nói chuyện phiếm với anh ta cũng chỉ là một tên cao cấp tiêu chuẩn thôi. An Nhiên kinh ngạc nói. Nhưng tài bắn tỉa của cậu ta thì rất lợi hại đấy. Cái kỹ thuật bắn tỉa đó, 5 năm trước, khi cô còn chưa đến chỗ tôi, lúc ấy cậu ta cầm cây bắn tỉa loại đặc chế, bắn súng về phía Hồ Z đã bị thương. Doãn Nhu nói. Lúc này An Nhiên hoảng sợ. Cô ta biết rõ Hồ Z là ai. Mặc dù chỉ là đả thương thôi, nhưng cái này cũng đủ làm người ta kinh hãi. Đây chính là nhân vật thuộc hàng thứ hai của thiên bảng. Thậm chí rất nhiều người còn cho rằng ông ta mới là đệ nhất. Dẫu sao bây giờ đệ nhất cũng chỉ có thể chém ra một đao thôi. Tên đó nhìn rất đần độn mà. An Nhiên nhíu mày nói. Đần độn sao? Đàn ông của người gác đêm không một ai là không hạng tốt hết. Cô lại cảm thấy cậu ta đần độn sao? An Nhiên nghe đến đây liền cảm thấy mờ mịt. Cô ta nhớ lại tình huống lúc Lý Thu đang đối mặt với cô, dường như có hơi bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Tóm lại, tôi đã nói đến đây, cô có muốn thông đồng với anh ta cũng được. Anh ta muốn theo đuổi cô cũng thế thôi, đều là chuyện riêng của hai người, tôi sẽ không can dự đâu. Doãn Nhu nói đến đây, giọng điệu bỗng chuyển. Mặt khác, đi đánh tiếng về Đào Lực một chút đi, bảo ông ta đừng có quản chuyện này nữa. Hồ Z hạ lệnh để chúng ta không được phép trợ giúp mọi người Lê Văn Vân. Bên ngoài chúng ta không thể làm như vậy. Nhưng... Nói đến đây, điện thoại đang đặt bên cạnh bà ta bỗng nhiên vang lên. Là Hồ Z gọi đến. Bà ta nhướng mày rồi kết nối. Đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói của Hồ Z vang lên. Hôm nay ở nhà ăn của bà, Lê Văn Vân chọc tới người của Đào Lực. Chuyện thủ hạ của bà lại giúp đỡ giết chết Đào Vân, tôi không tính toán. Nhưng sau này, đừng có nhúng tay nữa. Rõ chưa? Doãn Nhu hừ lạnh một tiếng rồi cúp điện thoại. Sau đó bà ta nghĩ rồi nói với An Nhiên. Được rồi, không cần phải đánh tiếng với Đào Lực nữa đâu, để bọn họ tự giải quyết đi. Phía bên này, Lê Văn Vân cũng không quá để tâm. Thứ nhất, anh cảm thấy bên Doãn Nhu đoán chừng sẽ giúp mình giải quyết. Thứ hai, cho dù là không giải quyết đi nữa, anh cảm thấy cũng không sao. Hiện giờ anh cảm thấy sau khi mình tham gia trường đấu thú này, hẳn là có thể khôi phục chân khí như ban đầu. Đừng nói là Đào Lực phất lai, cho dù là Hồ Z, anh cũng muốn đến vật tay. Đương nhiên, đây là một cuộc đánh cược. Bởi lúc tranh tài hỗn chiến, cho nên đối với Lê Văn Vân mà nói, thì sơ ý một chút thôi, rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Mà trước lúc đó, đối với Đào Vân, vào thời khắc sinh tử, anh cũng không hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng anh không thích bị kích động. Cái bộ dạng hiện tại như của anh, làm chuyện gì cũng không được. Bọn Khương Vĩ đã mất tích hơn một tháng, bây giờ nhiều thêm một ngày là nhiều thêm một phần lo lắng. Vậy nên Lê Văn Vân vẫn muốn đi đánh cược chuyến này, cho dù tất cả bọn Phạm Nhược Tuyết đều phản đối, cũng không có cách nào làm dao động quyết định của anh. Ngồi trên mâm cơm chỉ có đám người họ. Tên ngốc Cố Bạch từ sau khi đến Phúc Thanh Hội rất ít khi trở về ăn cơm, chỉ có lâu lâu mới về ăn được một chút ít. Dù sao thì cơm nước bên kia quả thật là có tốt hơn rất nhiều. Trên bàn, Phạm Nhược Tuyết ăn từng miếng nhỏ. Sau một hồi, cô ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân và nói: "Cuộc thi đấu đó của anh chừng nào bắt đầu vậy?" "Chắc là ngày mốt thôi, là thứ bảy ấy. Hình như là kéo dài 2 ngày. 9 giờ buổi sáng ngày thứ nhất sẽ bắt đầu, cho đến khi quyết định ra được 4 người đứng đầu của từng tổ. Sau đó 4 người này, 2 người một vòng, đánh vào ngày thứ hai. Cuối cùng quyết ra được người đứng đầu. Người đứng đầu có thể nhận được tất cả giải thưởng." Lê Văn Vân nói. Phạm Nhược Tuyết thở dài. "Thật là không thể không đi sao?" "Đúng vậy, anh không thể thích bị động như hiện tại đâu. Chọc đến một tên phất lai như vậy, mỗi ngày đều phải hãi hùng lo lắng. Ngày đó nếu như không phải phất lai kiêng kỵ mà lựa chọn liều mạng với chúng ta có thể không còn đường ra đâu." Lê Văn Vân đáp. "Người của bên đó thật sự là quá nhiều.

500 Naka, tôi sẽ giúp cậu hóa giải. Ông già này vẫn kế cũ không đổi. Tôi chắc chắn sẽ đi ra được. Lê Văn Vân nói. À, không đúng. Nghe ý cậu là muốn tham gia đấu võ ngày hôm nay sao? Bỗng nhiên ông già đó khôi phục lại tinh thần. Ông ta nói. Cậu trai, vậy là cậu thật sự có họa sát thần đấy. Ông già không cảm nhận được trên người Lê Văn Vân có một chút xíu nào dao động. Mà cuộc thi này, mẹ nó, đếm ra đến tận 70-80 người định cấp. Loại người không có một chút xíu chân khí nào như Lê Văn Vân, vậy mà dám vào đây, dám chừng làm chốt khí còn không có tư cách. Lê Văn Vân cười chào hỏi hai người họ, rồi quay người đi về phía lối đi của người tham gia. Không biết vì sao, cháu cảm thấy người vừa nãy hình như là có quen biết cháu đấy. Triệu Chỉ Nhu lẩm bẩm nói. Nhưng lão già lừa gạt này không để ý đến cô bé. Hai mắt ông ta sáng chói nhìn một cô gái đeo kính đen, mang giày ủng trước mặt. Người đẹp, coi bói không? Bỏ đi, ông đoán xem tôi có thể lấy được vị trí đứng đầu của sàn đấu này không chứ? Âm thanh khàn khàn của cô ta vang lên. Lê Văn Vân đi đến cổng vào của người tham gia. Ở cổng, các nhân viên cộng tác đang kiểm tra thân phận của Lê Văn Vân. Cái gọi là kiểm tra thân phận, thật ra chỉ là cầm ảnh chụp nhìn mà thôi. Hơn nữa, cho dù bọn họ có phải hay không, chỉ cần ăn mặc tương tự với ảnh chụp là được, không có quá nhiều yêu cầu. Sau khi xác nhận, người kiểm tra có nói, vào cửa rẽ trái, tự mình tìm chỗ nghỉ, nhớ rõ đó, hãy nhớ rõ nhóm của mình, đến phiên nhóm các anh thì sẽ có loa thông báo, bên trong cũng có cửa sổ để thêm thi đấu nữa. Người tiếp đón nói, Lê Văn Vân gật đầu, quay người đi vào bên trong. Xung quanh cũng không ít người đồng hành cùng anh, có điều bọn họ đều không chào hỏi. Tất cả những người dự thi này, trừ bản thân ra thì đều là kẻ địch. Lúc này Lê Văn Vân đang chuẩn bị đi đến hậu trường sàn đấu, thì trên đỉnh cao nhất của sàn đấu, vị trí tốt nhất của toàn bộ sàn đấu, tầm nhìn tốt, có thể đến được đó thì chứng tỏ địa vị rất cao. Bên trong trang trí tương đối xa hoa, bàn bày đầy rượu. Bốn người đang ngồi trong phòng, Dạn Hưng, Bùi Nghênh Tùng, Alan Hibbert và thánh chủ khu Bắc, Lục Khiêm. Người hàng thứ 9 của thiên bảng. Tổ hợp bốn người này không thể nói là không mạnh. Ba người siêu cấp, hàng thứ 6 thiên bảng, hàng thứ 7 thiên bảng và hàng thứ 9 thiên bảng. Ngoài ra còn có bán bộ siêu cấp như Bùi Nghênh Tùng và toàn bộ Hồng Nguyệt sau lưng Bùi Nghênh Tùng nữa. Tính trên thế lực ngầm, đối địch với người gác đêm, Hồng Nguyệt hoàn toàn xứng danh thế lực lớn nhất. Hiện tại, bốn người ngồi cùng một bàn đó. Dạn Hưng vẫn ít nói như cũ, vắt chéo hai chân ngồi trên sofa, cầm trong tay bộ bài bốc cơ. Bọn họ sẽ đến sao? Bùi Nghênh Tùng ngồi bên cạnh anh ta và nói. Cái móc này rất thẳng, tôi cảm thấy cậu ta không nhất định sẽ đến. Ai mà biết được chứ? Lục Khiêm nói. Đến lúc đó thấy có người dùng thủ pháp của người gác đêm thì sẽ nhận ra ngay thôi. Bùi Nghênh Tùng gật đầu nói tiếp. Nếu như xác nhận thì lập tức giết chết thằng nhóc đó đi, tránh đêm dài lắm mộng. Từ lúc cậu ta tiến vào người gác đêm đến nay mới được 9 năm, vậy mà cậu ta có thể chiến đấu với hai tên siêu cấp rồi. Đúng là cái họa lớn trong lòng. Lục Khiêm thở dài nói. Có điều có thể hơi phiền phức đấy. Hồ Zết và Doãn Nhu đều ở trong phòng bao, sát vách chúng ta đấy. Ồ, trừ vị kia của khu Nam ra, siêu cấp của khu tội ác, xem như là tụ hội đông đủ. Elon Hibbert nói. Cùng lúc đó, trong phòng bao sát vách, cũng có ba người ngồi trong đó, hai nam một nữ. Doãn Như cau mày nói. Ông nói đi, Lê Văn Vân cũng tham gia thi đấu sao? Cậu ta điên rồi sao? Đúng là có tham gia, nhưng mà đã hóa trang rồi. Hiện tại cậu ta mang bộ dạng này này. Nói xong, ông ta đưa ra một tấm hình qua cho Doãn Như. Nếu như Lê Văn Vân ở đây, nhất định có thể nhận ra tấm hình này. Chính là tấm hình được chụp lúc anh ở chỗ ghi danh. Cậu ta đúng là điên thật rồi. Bây giờ, một chút xíu chân khí của cậu ta cũng không có. Cậu ta muốn dự thi, không phải là tìm cái chết sao? Doãn Nhu cau mày nói. Ai mà biết được chứ? Ai mà biết được cậu ta định làm gì? Hồ Zét bĩu môi. Có lẽ cậu ta đã khôi phục rồi cũng nên. Sau đó lấy sức hấp dẫn của năm miếng xương rồng quá lớn, nên cậu ta đã đến đây. Không, không thể nào như vậy được. Nếu như cậu ta thật sự khôi phục chân khí, dám chừng không cần nghĩ ngợi, cậu